Chương 1139, Lao tướng quân cường công. Hai vị hoàng phi nói đùa cái gì đem điện văn nhào nặn thành một cái viên giấy, mặt đi ạt cao mày đem viên giấy nhét vào dưới chân, đây không phải đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Cái này so chỉ huy của ta bộ bị trúng đích nhưng nghiêm trọng nhiều. Nói xong, hắn liền nhìn về phía bên cạnh mình hỡi đi tướng quân, cái này so phát một phong thúc chúng ta tăng tốc tốc độ tấn công điện báo còn muốn buồn nôn. Thế nào hỡi đi tướng quân còn không nhìn thấy kia phong điện văn, bởi vì nó đã biến thành viên giấy, lan lộn đến cách đó không xa. An Dê Hoàng Phi cùng vị vị ẩn Hoàng Phi muốn đích thân dẫn binh tiến công ngoại tờ họ dạn thần miếu mặt đi ạt hung tợn mở miệng hồi đáp. Thần mã hơi đi hỏi ra cái nghi vấn này câu thời điểm, thanh âm cũng thay đổi giọng điệu. Cái từ này vẹn vẹn nghe thanh âm liền có thể nghe ra khó có thể tin cùng chịu đủ kinh hãi các loại ý tứ. Để tiên tuyến bộ đội tăng tốc tốc độ tấn công mặc kệ gặp được dạng gì khó khăn cho ta tại 2 giờ bên trong, thúc đẩy đến ngoại tờ họ dạn thần miếu suy tư vài giây đồng hồ. Mặt đi ạt liền từ hấy đi trong tay, nhận lấy quyền chỉ huy. Hắn hôm nay lúc đầu chỉ là đến hệ lạn hiệu đế quốc ma giới quân viễn trinh thứ nhất bọc thép quân trên trận địa thị sát. Tiếp nhận ở chỗ này, hắn nhận được phần này để đầu hắn đau điện báo. Kết quả là, đương nhiên, lần này làm theo thông lệ đồng dạng thị sát, liền biến thành hệ lạn hiệu đế quốc quân viễn trinh tư lệnh tự mình đến tiền tuyến đốc chiến. Mệnh lệnh gia đình quân nhân pháo binh, hủy bỏ nghỉ ngơi. Lập tức bắt đầu hành kích hát đến L tất cả khu vực lập tức lấy lại tinh thần hỡi đi QNZ tranh thủ thời gian mở miệng, lớn tiếng ra lệnh. Vì ta là mặt đi ạt đối đem bụt lần cứ điểm hỏa pháo chi viện quyền hạn hạ phong cho đệ nhất bọc thép quân phải mặt đi ạt cầm lên trước mặt một bộ điện thoại, muốn thông về sau, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Vì QNZ, là ta chư cờ ban chính là bằng nở kia là Louis để hắn nghe phải tình huống có biến bất kể đại giới. Xuất động có thể tìm tới tất cả chiến thuật chi viện máy bay công kích vạch tờ họ dạn tất cả có thể xác nhận mục tiêu dưới đất không quân liên lạc quan bên kia, nắm lấy điện thoại tay đều đang run rẩy. Trước đó không quân sợ hãi tổn thất, cơ hồ hủy bỏ đối vạch tờ họ dạn oanh tạc. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, cho dù là bọn họ một điểm tổn thất 100 khung máy bay, lần chiến đấu này QNZ nhất định phải toàn lực chi viện dù là liều rơi nửa cái tiền tuyến không quân, tổn thất 1.000 tên phi công. QNZ nhất định phải tại Hoàng Phi đến tiền tuyến trước đó, kết thúc rơi hoạch tờ họ dạn chiến đấu còn nhớ rõ không quân lúc đầu cái mục tiêu kia sao đánh vì vị ẩn cái kia hiện tại vừa vặn trái ngược, bảo hộ vì vị ẩn là không quân nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bên này bộ chỉ huy tiền tuyến điện thoại liên tiếp, bên kia nhóm đầu tiên nhận được khai hỏa nhiệm vụ pháo binh đã bắt đầu công kích. Nột ngạt nhưng là cũng không xa xôi 155mm đường kính tự hành súng lựu đạn bắt đầu gầm thét. Một phát tiếp lấy một phát đạn pháo gào thét lên từ bộ chỉ huy trên đỉnh đầu bầu trời gào thét mà qua. Sau đó, vừa mới yên tĩnh lại vạch tờ họ dạn nội thành, liền lại một lần sôi trào lên. Giống như bình tĩnh mặt nước, đột nhiên nổi lên sóng lớn sóng biển đồng dạng. Quanh một viên đạn pháo rơi vào một mảnh công trình kiến trúc phế tích ở giữa, gạch ngói đá vụn theo bạo tạc lăn lộn đến giữa không trung, sau đó vỡ vụn thành càng nhiều nhỏ bé hòn đá cùng cắt đất rủ xuống đến. Phảng phất là hạ một trận bùn đất mưa to. Mà những này hạ lạc bùn đất cùng gạch ngói vụn, còn chưa xuống trở về mặt đất bên trên, liền lại bị mới bạo tạc dương lên giữa không trung. Toàn bộ hoạt tờ họ dạn mặt đất đều tại bạo tạc bên trong run rẩy, không ít đại đường kính đạn pháo lúc nổ uy lực, so với địa chấn đến đều không thua bao nhiêu. Những cái kia tại đạn pháo bạo tạc bên trong đau khổ dãy rùa ác ma quân coi giữa nhóm, còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Dày như mưa rơi đạn hỏa tiễn lại một lần nữa rơi xuống. Lần này, những này tráng kiện đạn hỏa tiễn không có mang theo những cái kia đáng chết bó bom, bọn chúng mang theo là uy lực 10 phần tờ nở tờ chứa thuốc, vì chính là có thể lập tức phá hủy chúng đích công trình kiến trúc. Mấy trăm miếng đạn hỏa tiễn gần như đồng thời rơi xuống, cùng đạn pháo rơi xuống khái niệm là khác biệt. Mặc dù hệ lãn hiệu đế quốc tiền tuyến hỏa pháo đánh ra đạn pháo, đã nhiều đến có thể cùng đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bao trùn cùng so sánh. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm cái bạo tạc tại toàn bộ thành thị bên trong nở rộ, đất rung núi chuyển hủy thiên diệt địa. Tại khủng bố như vậy bao trùn chạy lửa dưới, mặc nặng nghề áo giáp ác ma tôi tớ quân mùa lên, đem những cái kia thủ vững tại yếu ớt trong phòng tuyến ác ma quân coi giữ dê tờ đến người ngã ngựa đổ. Những này ác ma tôi tớ quân đạt được mệnh lệnh là, bất kể bất kỳ giá nào, tại trong vòng mấy tiếng đánh bại trước mặt bọn hắn tất cả địch nhân đúng vậy, bất kể bất kỳ giá nào bọn hắn không còn một mình phân chiến, sau lưng bọn họ, nhân loại tay bắn tỉa, pháo cối bộ đội đều tại để lên. Đột nhiên xuất hiện trận này tiến công cao trào, để ác ma quân coi giữ vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn vứt bỏ phòng tuyến của mình, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện đại quy mô tan tác. Một cái quảng trường tiếp lấy một cái quảng trường bên trong quân coi giữ bị xua đuổi hoặc là bị tiêu diệt, hễ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm thậm chí đã có thể từ phế tích khe hở bên trong, nhìn thấy cái kia sụp đổ hơn phân nửa ác ma thần miếu. Cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi ác ma nhà máy phế tích bên cạnh, một cái ác ma từ đất mặt vùi lấp bên trong rẽ rùa ra. Hắn là cờ lư một cao y đầu của mình, đem đầu trên bùn đất chấn động rất xuống tới. Cách đó không xa, một cỗ mang theo điều khiển vũ khí đứng 99 thức chủ chiến xe tăng ngay tại ép qua sụp đổ nhà máy từ ngoài, nó ụ súng chỉ vào xa xa phương hướng, tại lắc lư thời điểm đều vững vàng không có một tia lắc lư. Một giây sau, chiếc này xe tăng đột nhiên ngừng lại, sau đó kia vững vàng họng pháo liền phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Tiếng pháo chấn động đến cái này vừa mới leo ra gạch ngói vụn bùn đất ác ma đầu váng mắt hoa, hắn luống cuống tay chân từ bên cạnh trong đất bùn lật ra trường kiếm của mình, sau đó dây rũa lấy đứng lên, hướng phía phương hướng ngược nhau hốt hoảng chạy trốn. Bởi vì có phản mặt phẳng nghiêng hiểm hộ, hắn đổi qua một cái sụp đổ góc tường, liền thấy mấy cái trốn ở chỗ này đồng bạn. Đại nhân đâu, hắn cơ hồ là rung bò tới một cái lao binh trước mặt, thấp giọng mở miệng hỏi. Pháo kích lúc bắt đầu hắn nói cho chúng ta biết thủ vững trận địa, sau đó liền lại không nhìn thấy hắn. Lao binh ôm một chi mổ rẻ 98K súng trường, bên hông còn có một thanh trường kiếm, bộ dáng nhìn có chút chật vật, cũng không biết là chạy, vẫn phải chết. Kia vậy chúng ta sao, làm sao bây giờ, thật vất vả trốn về đến ác ma vội và cuống cuồng mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao, lão binh tựa ở góc tường, nhô ra nửa cái đầu nhìn thoáng qua chiếc kia diêu võ dương oai nhân loại xe tăng, rút lui dọc theo con đường này hướng bên kia, một cái khác phế tích, bên kia hẳn là có chúng ta người.